Chương 909, Hoán Thê, song, 2 hợp 1. Lời này rơi vào Đinh Thị Thai bên trong, chỉ cho là nhi tức phụ chỉ chính là nhi tử đầu óc có bệnh. Xác thực, Trần Nguyên Lâm hiện tại cái gì đều không làm được, cả ngày ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết, còn âu sầu thất bại, cả người tinh khí thần cũng chưa. Đừng nói con dâu, có đôi khi Đinh Thị chính mình đều ghét bỏ. Lúc trước đại hỏa nếu thật là nhi tử điểm, mặc dù cuối cùng bị thương chính là hắn, nhưng hiện giờ nhắc lại việc này, rõ ràng là nghĩ muốn lôi chuyện cũ. Lúc chiều, nhi tử còn cùng nàng nói, nghĩ muốn bỏ cái này ác độc thế tử. Đây quả thật là có chút ăn quá no tìm phiền toái tư thế. Nhưng Trần Nguyên Lâm đến cùng là nàng nhi tử, hiện giờ chân chính lo lắng hắn cũng chỉ có Đinh Thị chính mình, vô luận ai ghét bỏ hắn, Đinh Thị cũng không thể. Lập tức khuyên nhủ, các ngươi là phu thê, mặc dù Nguyên Lâm thân thể yếu đuối, các ngươi cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Sở Vân Lê đã sớm rõ ràng, chỉ cần Trần Nguyên Lâm không chết, lúc trước nàng đem hắn ném vào đám cháy chuyện sớm muộn cũng sẽ bị Đinh Thị biết. Đối với ngày hôm nay tình cảnh như vậy sớm có đoán được. Nàng đã sớm nghĩ tới, nếu là Trần Nguyên Lâm dám không muốn mặt nhắc lại Lư A Cha ý chuyện, nàng cu nở dê không cho hắn lưu mặt mũi. Lập tức lạnh lùng nói, ta nói hắn có bệnh, không phải chỉ hắn đầu óc có bệnh, cũng không phải chỉ hắn chân tổn thương, mà là nàng ánh mắt ý vị thâm trường quét mắt một vòng Trần Nguyên Lâm hạ thân, chúng ta thành thân 6 năm không có hài tử, đại phu còn nói ta không có bệnh. Ngươi liền không nghĩ tới, vấn đề xuất hiện ở ngươi nhi tử trên người Đinh Thị trường lớn mắt. Trần Nguyên Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt nàng. Sở Vân Lê trừng trở về, nhìn cái gì ta hoan uổng ngươi rồi sinh con là ta một người có thế sinh sao chính ngươi có bệnh, làm ta lấy cái gì sinh Đinh Thị ngược lại nhìn chính mình nhi tử, trên dưới đánh giá hắn, ngươi nàng kinh nghi bất định đánh giá phu thê hai người, đã hắn có bệnh, an kế làm sao tới lời hỏi ra miệng. Nghĩ đến trước đó Triệu Tuấn Hợp luôn miệng nói chính mình giúp huynh đệ một tay, giúp huynh đệ lưu lại loại. Huynh đệ lại ngay cả năm lượng bạc đều không vui lòng mượn cuối cùng con dâu tới cửa ra tay đánh nhau, đem người đánh đập nhất đốn, còn làm Triệu Tuấn Hợp trên giường dưỡng nửa tháng tổn thương. Khi đó Đinh Thị là thật sự tức giận, thật sự cho rằng là Triệu Tuấn Hợp mấy chén nước tiểu ngựa vào trong bụng nói hiệu nói vượng. Đều nói không có lửa làm sao có khói, huyệt trống không đến gió. Hiện tại con dâu lại như vậy nói, chẳng lẽ an kế thật không phải Trần gia hài tử? Nàng gắt gao trừng mắt nhi tử, ngươi tới nói Trần Nguyên Lâm túi lầu xuống, để dưới đất ngón tay gắt gao móc vào trên mặt đất bên trong. Đối với một người nam nhân tới nói, loại chuyện này thượng không phản bác, bản thân lì hệ nở là chuyện rất kỳ quái. Đinh Thị trong lòng bất an càng ngày càng nặng, nói giọng khàn khàn, đến cùng xảy ra chuyện gì thanh âm đều có chút run rẩy. Sở Vân Lê cũng không có muốn giấu nàng. Đã Trần Nguyên Lâm không muốn mặt, nàng cu nở dê không cần phải chừa cho hắn. Dù sao Đinh Thị coi như biết trần tướng, cu nở dê không mặt mũi ra bên ngoài nói, nàng ngữ khí lạnh nhạt, ngươi nhi tử tiền đồ cực kỳ, năm trước 3 tháng 3, chúng ta đi cầu phúc. Đã về trễ rồi sẽ ngủ ở vùng ngoại ô, kia một đêm ta mê man đi qua, không bao lâu liền có bầu. Đinh Thị lại không tiếp thu được, toàn thân run rẩy, hận không thể ngất đi. Nhìn nhi tử, chớ mong hắn có thế phản bác một hai. Coi như không thể nói chuyện, hắn cũng có thể nổi giận. Trong tay liền có quải trượng, nếu như con dâu nói hiệu nói vượng, hắn hoàn toàn có thể đem quải trượng ném qua đi a thế nhưng là hắn không có. Sở Vân Lê tiếp tục nói, ngươi cùng ta đều rất xem trọng cái này hài tử, thực thuận lợi mẫu tử bình an. Nhưng là ngươi có nhớ hay không, ta sinh hạ hài tử không lâu, lại đến 3 tháng 3, hắn muốn dẫn ta đi thực hiện lời hứa chuyện Đinh Thị giật mình nhớ tới. Tựa hồ con dâu sinh hạ hài tử lúc sau, nhi tử nhiễm lên say rượu ma bệnh, quát một tiếng say liền đánh người. Cu nở dê không đánh người khác, liền đánh con dâu. Hiện tại xem ra, hẳn là hắn không cam lòng con dâu sinh hạ nam nhân khác hài tử, cố ý ra y vo. Sau đó không bao lâu 3 tháng 3, hai người cùng đi thực hiện lời hứa, trở về lúc sau triệt để chia phòng ngủ. Đồng thời, giữa hai người cảm tình càng ngày càng kém, cuối cùng cho tới bây giờ tương kính như thân. Đinh Thị run thanh âm hỏi, các ngươi đi thực hiện lời hứa, chuyện gì xảy ra? Sở Vân Lê che miệng cười một tiếng, ngài nhất định phải nghe thấy được nàng tới cười, Đinh Thị liền biết không phải chuyện gì tốt. Nhưng là hiện giờ Trần gia liền con dâu một cái chủ sự người, như không tất yếu, nàng không muốn để cho con dâu rời đi. Cho nên, nàng nhất định phải biết này tiểu phu thê hai thù hận đến cùng có bao nhiêu lớn, dùng cái này tới quyết định về sau Trần gia nên đi nơi nào. Lập tức, Sở Vân Lê liền đem Trần Nguyên Lâm nghĩ muốn làm nàng hút cháo kết quả ngược lại chính mình uống, lại bởi vì không có thể đi vào thành nàng trong cơn tức giận đem hắn trói tay sau lưng trên giường. Kết quả ngày hôm sau trở lại tiểu viện phát hiện giường bên trên hai cái trần chuồng nam nhân sự tình đều nói ra tới. Trong lúc Đinh Thị mấy chuyến kinh ngạc trừng lớn mắt, nghe được hai nam nhân nằm ở trên giường lúc, trong mắt đều phải rơi ra đến rồi. Bên cạnh Trần Nguyên Lâm xấu hổ giận dữ muốn chết. Đối với một người nam nhân tới nói, này đó cũng không phải cái gì hảo hồi ức. Ngươi đừng không tiếp thu được a, làm ta biết ta bị một người nam nhân kia cái gì thời điểm. QNZ hận không thể lập tức đi chê tờ Sở Vân Lê cầm cái ghế ngồi xuống, nhưng là về sau ta nghĩ thông suốt, sai cũng không phải là ta, dựa vào cái gì này đó người xấu hảo hảo còn sống, mà ta muốn chết đâu, ta cái gì cũng không làm, thậm chí còn tận khả năng trợ giúp người chung quanh, như thế nào ta cũng nên chết tại bọn họ phía sau. Đinh Thị mềm mềm nằm dạp trên mặt đất, sau đó thì sao về sau chính là các ngươi nhìn thấy, ta cùng hắn chi gian triệt để chia phòng ngủ, kết nhóm sinh hoạt. Còn Triệu Tuấn Hợp, ngay từ đầu cái kia ngoại thất chuyện để chúng ta biết về sau, hắn thành thật một đoạn nhật tử. Về sau ngoại thất bị đón về, hắn tới cửa đe dọa bị ta đuổi đi, liền bắt đầu nói hiệu nói vượng. Về sau lại phát sinh rất nhiều chuyện, dù sao chính là hắn cùng chúng ta Trần gia thù hận kết đại phát, cuối cùng, hắn xảy ra chuyện, chạy tới ước Trần Nguyên Lâm uống rượu, uống mấy lần, liền muốn nạp tiếp Sở Vân Lê nói quá nhiều lời nói, có chút khát nước. Chính mình rót một chén nước uống, mới nói tiếp, thiến tâm là ai, vì cái gì tới ngươi cũng biết. Lúc ấy ta không đáp ứng, ngươi còn chạy tới khuyên ta tới, cái này nam nhân cu nở dê cho là ta ghen tị. Chính mình dẫm lên dầu té gãy chân, tưởng rằng ta muốn hắn mệnh. Cho nên liền điểm một mùi lửa nghĩ muốn đốt chết ta, cũng may ta cảnh giác, ngửi được mùi khói sau tỉnh lại, xông ra đám cháy về sau, ta càng nghĩ càng tức giận, thế là liền đem hắn ném đi vào. Đinh Thị toàn thân như nhôn ra, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tại chính mình không thấy địa phương, nhi tử thế nhưng làm ra như vậy nhiều chuyện. Con dâu đã dám ngay ở nhi tử mặt nói này đó, liền chứng minh những việc này cho dù có chút không đúng, cũng sẽ không có quá lớn ra vào. Nhìn nhi tử, thấy hắn có chút mờ mịt, cũng không có phản bác. Đinh Thị trong lòng càng thêm nặng nề. Không nghĩ tới đem nhi tử hại thành như vậy ke cờ ơ mở đầu là Triệu Tuấn Hợp. Con dâu có câu nói không sai, hắn cái kia người, chính là không có y tô tờ lại có, nhi tử nhi tức chi gian như vậy lớn thù hận, về sau nàng không có ở đây, con dâu sẽ nguyện ý chiếu cố nhi tử sao suy bụng ta ra bụng người, hẳn là không nguyện ý như vậy, còn để lại nàng làm cái gì nhi tử là đối, cái này nữ nhân không thể lưu. Dù là nhà bên trong sinh ý không làm, chỉ lấy tiền thuê sinh hoạt, cũng tốt hơn ra tại bị cái này nữ nhân nắm ở trong tay về phần nhi tử tái giá không thể lại có hài tử chuyện có thể đẩy nói là tại đám cháy bên trong bị thương, không thể lại có dòng dõi. Như thế, cũng có thể nói thông được. Sở Vân Lê đứng lên, duỗi lưng một cái, nghĩ muốn làm ta rời đi đừng nói là, ta chính là chết, cu nở dê sẽ không rời đi trần ra. Nàng đứng dậy vào cửa, trừ phi các ngươi không muốn an kế cái này nhi tử. Các ngươi dám để cho ta rời đi, ta liền dám đem hắn thân thế công khai. Tin tưởng thành bên trong người thực yêu thích nghe chuyện xưa, đem chính mình nữ nhân hướng nam nhân khác giường bên trên đưa, chỉ vì lưu cái loại, không biết sẽ bị nghị luận bao nhiêu năm, có thể trăm năm sau cũng còn có người nói đâu. Đây cũng là lưu danh bách thế đây nàng cười lớn vào cửa, lưu lại trong sân sắc khó coi mẫu tử hai người. Hôm đó lúc sau, Trần Nguyên Lâm lại bệnh. Tâm bệnh khó y y. Đại phu cu nở dê thuốc thủ vô sách. Đinh Thị sốt ruột phát hỏa hai ngày, nhìn thấy ngày ngày suy yếu xuống nhi tử, giữ vương tinh thần ra cửa. Mà Sở Vân Lê bên này biết được Đinh Thị đến cái kia bản gia tẩu tẩu mới vừa có bầu, mặc dù tiếp nhận hải tử, nhưng lại chuyển tay liền bán rớt. Phân phó đầu bếp nữ đem kia hải tử mua xuống, xa xa đưa đến phía dưới trấn thượng một hộ không có hải tử nhân ra. Bởi vì trong lúc chuyển mấy đạo nhân thủ, cái kia hải tử, đời này sẽ không biết chính mình thân thế. Triệu Tuấn Hợp tại chịu kia tổn thương lúc sau, liền thực thích uống rượu. Ngày bình thường thường xuyên ước hai ba cái bằng hữu tại tiểu lâu ngồi xuống chính là cả ngày, có đôi khi uống đến chậm, tiểu nhị cùng bạn bè sẽ tiễn hắn một đoạn. Sở Vân Lê cu nở dê tìm người nhìn chằm chằm hắn, nghĩ đến thích hợp thời điểm, thuận tay đem người thu thập. Nhưng nàng còn không có động thủ đâu rồi, Triệu Tuấn Hợp liền tự mình chết đuối. Thành bên trong các nơi đều có nước giếng, cung cấp các nhà các hộ lấy dùng, Triệu Tuấn Hợp tại màn đêm buông xuống không có trở về sau, Triệu gia bên kia mời rất nhiều người hỗ trợ tìm. Nếu như tại hắn bị thương trước đó, Lưu Thị còn sẽ không quản hắn, bởi vì Triệu Tuấn Hợp cái này người rất háo sắc, thường xuyên cùng các nhà nữ nhân thông đồng, cả đêm không về là chuyện thường. Nhưng hắn bị thương lúc sau, không lại cùng nữ nhân câu kết làm bậy, lại bởi vì trên người bạc không nhiều, cơ bản đều sẽ về nhà. Lưu Thị một đêm không gặp người, cũng không liền phải tìm á tìm cả ngày, lăng là không có tìm được người. Lại là một ngày đêm đi qua, mới có người tại Triệu gia cách đó không xa giếng bên trong phát hiện thi thể của hắn. Lúc đó người đã phao đến trắng bệch nở, quả nhiên là liền thân nương đều nhận không ra. Vẫn là nhìn hắn trên người quần áo cùng bên hông ngọc bội, mới nhận ra tới là Triệu Tuấn Hợp. Cũng là bởi vì hắn trên người quý giá đồ vật đều tại, tất cả mọi người cho rằng là chính hắn uống say trượt chân rơi vào. Lưu Thị vì người đàn ông này tổn thương thấu tâm, hiện giờ người đã chết, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, rất nhanh liền làm hắn nhập thổ vi an. Tất cả mọi người cho rằng là ngoài ý muốn, còn có không ít người vỗ tay khen hay. Cảm thấy đây là ác hưu ác báo. Sở Vân Lê lại không cho là như vậy, bởi vì tại Triệu Tuấn Hợp trượt chân đêm đó, nàng nghe được Đinh Thị mở cửa đi ra ngoài thanh âm, nhanh trời đã sáng mới trở về. Trở về lúc sau, còn nấu nước rửa mặt. Chuyện trên đời này tình như quả quá trùng hợp, vậy thì không phải là trùng hợp. Triệu Tuấn Hợp chết, hẳn là cùng Đinh Thị cởi không ra quan hệ. Nhưng mà, nàng vì chính mình nhi tử báo thù, cũng vì Sở Vân Lê bớt đi chuyện. Dù sao Triệu Tuấn Hợp cái này người làm xuống chuyện không ít, không nói Trần gia bên này. Bên ngoài QNZ có thật nhiều bị hắn khi dễ lương gia nữ tử, chỉ là vì thanh danh đem nước đáng hướng bụng bên trong nuốt. Cái này người chết không có gì đáng tiếc. Triệu Tuấn Hợp chết về sau, Trần Nguyên Lâm tựa hồ thật cao hứng, ngày hôm sau còn ra tới phơi mặt trời. Sở Vân Lê đi vào uống nước thời điểm nhìn thấy, hừ nhẹ một tiếng, ác hưu ác báo, ngươi thực cao hứng lúc đó Đinh Thị là thật cao hứng, nhi tử bị đả kích lớn nằm 7-8 ngày, ngày hôm nay cuối cùng nguyện ý đi ra ngoài. Đang muốn cùng nhi tử tâm sự đâu rồi, liền nghe được con dâu dễ cận. Lập tức bất mãn, chẳng lẽ ngươi còn không bỏ xuống được kia nam nhân? Sở Vân Lê phát hiện, người Trần gia đều rất biết trả đũa. Lúc này hỏi lại, ta cùng hắn chi gian có cái gì? Thời điểm ta đều là ngủ mê man, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta không bỏ xuống được hắn rồi ta đem hắn đánh cho đến chết? Thời điểm ngươi không nhìn thấy đừng há mồm liền lời gì đều nói. Đinh Thị thân là bà, bị nhi tức phụ một trận này nói, lập tức tức giận không thôi. Vậy ngươi lời kia có ý tứ gì? Sở Vân Lê cười lạnh, không có ý gì. Giữa phu thê nói chuyện phiếm mà thôi. Đinh Thị, nói giống như thật. Như thế qua mấy ngày, Trần Nguyên Lâm tinh thần càng ngày càng tốt. Ngày hôm đó Sở Vân Lê ăn cơm chưa ăn canh lúc, ngửi được trong canh mang theo có chút mùi thuốc, lập tức nhíu mày lại. Loại này thuốc không tính là độc, cùng an thần dược không sai biệt lắm, uống hết sau sẽ nghĩ ngủ, tinh thần không tốt, người sẽ thời gian dần qua suy yếu. Nếu như liên tục uống mấy ngày, sẽ bị bệnh liệt giường. Uống một tháng, có thể sẽ suy yếu chí tử. Sở Vân Lê bên miệng canh đang chuẩn bị cửa vào, người thấy hương vị sau dừng lại, dư quang ngắm trộm bàn bên trên còn lại hai người. Đinh Thị tại dùng cơm, nhưng rõ ràng không quan tâm. Mấy hơi bên trong hướng nàng nhìn bên này hai lần. Trần Nguyên Lâm ăn đến vui sướng, còn chính mình lại thêm một bát cơm. Gần nhất Triệu Tuấn Hợp chết rồi, hắn tâm tình cùng khẩu vị cũng không tệ. Nếu như này dược là có người cố ý, hẳn là Đinh Thị không thể nghi ngờ. Sở Vân Lê buông xuống chén canh, trực tiếp đưa đến Đinh Thị trước mặt, nương gần nhất hao tâm tốn sức, uống nhiều một ít canh bồi bổ. Đinh Thị nhìn canh kia, miễn cưỡng cười nói, nơi này còn có một đại hoa đâu. Nhà chúng ta hiện giờ đều chỉ vào ngươi, ngươi mới hẳn là bồi bổ. Này ngươi yên tâm, Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, ta mới không đến 30, an kế cu nở dê còn nhỏ, ta đến nhìn hắn lấy vợ sinh con, chắc chắn sẽ không chết sớm. Chí ít. Muốn chết tại ngài phía sau tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Đinh Thị lương thượng sinh ra một tầng mồ hôi lạnh đến, miễn cưỡng cười nói cái gì mê sảng, ta đều 40, khẳng định sẽ chết tại ngươi đằng trước. Trần Nguyên Lâm ngẩng đầu, không đồng ý mà nhìn mẫu thân. Đi vào lão niên người, đều không thích nói loại này điểm xấu. Đinh Thị mặc dù mới 40, nhưng nàng gần nhất vất vả, tóc bạc một ít, sắc mặt cu nở dê tiểu tụy, chợt thoạt nhìn, như là hơn 50 tuổi người. Đồng thời sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng thật ra là ngã bệnh, chỉ là chính nàng có lẽ cảm thấy không nhiều lắm khó chịu, tạm thời còn không có xem đa y phu. lập tức người sống đến 6-70 coi như thọ, Đinh Thị tâm lực lao lực quá độ, xác thực không có nhiều năm sống đầu. Sở Vân Lê chỉ canh, cho nên a muốn nhiều bù một hạ. Trần Nguyên Lâm rất tán thành, nhưng cu nở dê không muốn Sở Vân Lê chén kia, chính mình mặt khác múc một chén canh đưa đến mâu thân trên tay. Đinh Thị bưng chén canh, khó được vô cùng. Điện quang hỏa thạch bên trong, Trần Nguyên Lâm rõ ràng cái gì, đem trong tay chén canh buông xuống, không có ý định lại uống. Sở Vân Lê cười, này canh là đặc biệt cho ta nấu a Đinh Thị, nàng rất nhanh kịp phản ứng, miễn cưỡng mang lên một mặt cười, đúng, ngươi gần nhất vất vả. Uống nhiều một ít, chớ cô phụ ta một phen tâm ý. Sở Vân Lê buông xuống bắt đũa, ngài này phần tâm ý, ta nhưng thừa nhận không tới. Ta nói, ta muốn nhìn An Kế lớn lên, lại không nỡ chết đâu lần này. Đinh Thị liền miễn cưỡng cười đều nhịn không được rồi, ngươi có ý tứ gì? Sở Vân Lê đưa tay đi pha trộn chén kia canh, này canh ta uống, có thể sống quá một tháng sao? Đại phu nói như thế nào Đinh Thị? Trần Nguyên Lâm vừa rồi liền có chút hoài nghi, nghe nói như thế cu nở dê không ngoài ý muốn, chỉ là không đồng ý mà nhìn Sở Vân Lê, ánh mắt khiển trách. Đối đầu hắn ánh mắt, Sở Vân Lê không có chút nào trột dạ, đem kia nhà tắm đưa đến hắn bên môi. Ngươi cảm thấy ta trách lầm ngươi nương vậy ngươi uống ta cho nàng xin lỗi Trần Nguyên Lâm. Đinh Thị sợ nhi tử vì để cho con dâu cho chính mình xin lỗi thật tan canh, liên tục không ngừng đoạt lấy chén canh, không uống không uống. Đừng không uống a Sở Vân Lê không buông tha, ngày hôm nay nhất định phải uống. Sớm tại nàng đem giữa phu thê phát sinh những sự tình kia nói thẳng ra lúc, liền đã biết Trần gia mẫu tử sớm muộn dung không được chính mình. Trước đó Đinh Thị phí hết tâm tư, đem hại Trần Nguyên Lâm ke cờ ơ mở đầu chơi chết, hiện tại cu nở dê nên đến phiên nàng. Cho nên, gần nhất Sở Vân Lê tại nhà bên trong ăn uống đều rất cẩn thận. Đương nhiên, bằng nàng lịch duyệt, người bình thường cu nở dê hại không được nàng. Đinh Thị đưa tay, kia cho ta uống được rồi nói xong, đã đưa tay qua tới. Lại cũng không là tiếp buồn, mà là muốn đem buồn nhi trực tiếp vén đến trên mặt đất. Đưa tay vén lên, phát hiện canh buồn không nhúc nhích tí nào. Hảo hảo bị con dâu ôm. Việc đã đến nước này, kỳ thật ba người đều rõ ràng. Nay trong canh có độc, vẫn là Đinh Thị cố ý cấp nhi tức phụ chuẩn bị. Chỉ là bị khám phá mà thôi. Đinh Thị không có thể đem buồn đổ nhào, cu nở dê không xấu hổ. Ngồi về ghế bên trên, lãnh đạo nói, đã ngươi phát hiện, ta cũng không gạt ngươi, ta chứa không nổi ngươi. Nếu ngươi nguyện ý cùng cách rời đi, ta sẽ phân ngươi một ít gia tài. Sở Vân Lê nhún mày. An Kế đâu? Đinh Thị oán hận nói, An Kế là Trần gia trưởng tôn, đương nhiên muốn lưu lại. Sở Vân Lê điểm một cái chán, ta nhớ được ta giống như đã nói với ngươi, các ngươi nếu muốn đuổi ta đi, An Kế thân thế ta liền sẽ nói cho thành bên trong người, vừa mới qua đi bao lâu, các ngươi sẽ không cho là ta cái này đổi chủ ý đi sự tình cuốn trở về nguyên điểm. Trần gia mẫu tử không muốn để lại nàng, nàng lại một hai phải lưu lại. Trước đó liền đã kết như vậy lớn thù hận. Hiện tại có này nhà tắm tại, cơ bản không có khả năng lại ở chung một phòng dưới mái hiên. Sở Vân Lê còn bưng kia nhà tắm, đã không có kiên nhẫn, một cái nắm chặt qua Đinh Thị, tựa như là lúc trước rót Trần Nguyên Lâm uống thuốc như vậy, không nói lời gì trực tiếp cho nàng rót xuống. Canh có một cái bồn lớn, rót đến lúc sau, Đinh Thị đã nuôi không trôi, theo khỏe miệng của nàng chạy vào cái cổ, lại chạy tới bàn bên trên rót cho nàng nước mắt chảy ròng. Đến loại tình trạng này, Đinh Thị mắt bên trong không chỉ không coi e ngại, còn tràn đầy hận ý, nghị muốn lay mở ra tại cái cổ gian tinh tế tay, gắt gao chừng mắt Sở Vân Lê. Thẳng đến một bát canh rót hết hơn phân nửa, Sở Vân Lê mới thu tay lại. Bên cạnh Trần Nguyên Lâm nghĩ muốn tới hỗ trợ, lại bởi vì ngồi tại cái bàn đối diện, ra y vo nửa ngày mới vừa vặn đứng lên. Nàng buông lòng tay, Đinh Thị đã ho khan không thôi, ho đến nàng nước mắt nước mũi đều chảy ra. Lại không để ý tới lau. Liên tục không ngừng đi móc cổ họng, sau đó, nàng phun ra. Phun phun, thế nhưng phun ra máu. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, Trần Nguyên Lâm dọa đến nhào tới, lại bởi vì đứng không vững ném tới trên mặt đất. Nhìn trên đất máu, Đinh Thị chính mình cu nở dê dọa, lại nhìn một chút máu trên tay, sau đó nhìn về phía trên đất nhi tử, lẩm bẩm nói, ta thổ huyết kia máu đỏ tươi sền sệt, không giống như là trúng độc. Cũng là Đinh Thị bản thân ngã bệnh phun. Trần Nguyên Lâm mặt mũi tràn đầy lo lắng, cầu xin nhìn về phía Sở Vân Lê. Lúc này ngược lại biết cầu người. Có thể tại hắn thương tổn Cam Tú Chi về sau, Sở Vân Lê dựa vào cái gì muốn giúp hắn nhất là hiện tại Đinh Thị thổ huyết, vừa nhìn liền không còn xô nở dê lâu nữa, nếu là không quan tâm không thèm đếm xỉa làm lớn, tại Sở Vân Lê tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thu thập người Trần gia lúc sau, nàng còn phải nuôi lớn hải tử đâu. Lúc sau mấy chục năm nàng còn có thể kiếm bạc ra tới làm việc thiện, cũng không thể hiện tại sẽ phá hủy. Nghĩ nghĩ, Sở Vân Lê đưa tay tại Đinh Thị cái cổ gian điểm hạ, lúc này mới cất giọng làm đầu bếp nữ đi mời đại phu. Vừa rồi này phòng bên trong động tĩnh đầu bếp nữ sớm phát hiện, nghe được cái gì uống hay không, ngày hôm nay chén kia canh theo chọn ngờ tới tắm đến nấu chín đều là Đinh Thị tự mình làm. Cho người khác nhà làm xuống người, kiêng kỵ nhất biết được quá nhiều, cho nên, vừa rồi nàng cố ý lôi kéo Nhũ Ngâu tránh xa chút. Cũng là thật không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe đến mời đại phu, liền biết làm lớn đại phu tới rất nhanh. Đinh Thị nói không ra lời, luôn chỉ mình cổ. Đại phu tra xét nửa ngày, thở dài nói, nói sớm không thể tích tụ tại tâm, quá thương thân, thổ huyết là bởi vì đả thương căn bản. Về phần không thể nói chuyện đại phu lắc đầu, lao phu y lý thuật không tinh, nhìn không ra cái gì ma bệnh. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra tại cổ tịch thượng thấy qua, có bệnh nhân đả kích quá lớn về sau, liền sẽ khàn giọng. Về phần có thể khôi phục hay không, khi nào khôi phục, đều phải xem bệnh người bản thân. Bất quá, so với cuống họng, ta cảm thấy việc cấp bách, vẫn là muốn trị nàng đả thương phế phủ. Hắn kéo Sở Vân Lê đi ra ngoài, ngàn vạn không thể lại để cho nàng tức giận, có thể còn có thể sống lâu mấy ngày. Nếu là lại tức giận các ngươi chuẩn bị hậu sự đi, hoặc là lại tìm đường đại phu nhìn xem cũng thành. Trần Nguyên Lâm sợ đại phu cùng Sở Vân Lê nói đừng. Chính mình vội vàng đổi tới, liền nghe được chuẩn bị hậu sự lời nói, lúc này trước mắt một mảnh đen, suýt nữa ngất đi. Đời trước Đinh Thị không có sinh như vậy trọng bệnh. Đương nhiên, đời này Trần Phụ cưới Đinh Trà Nhi về sau, Đinh Thị vẫn luôn không có cao hứng qua. Về sau Trần Nguyên Lâm xảy ra chuyện, nàng cả ngày tâm lực lao lực quá độ, vừa thương tâm Trần Phụ đối với Nhi tử hờ hững. Lại thêm về sau liền ra La Quả Phụ chuyện, nàng tự mình đẩy chết Trần Phụ. Cọc kiện kiện nàng tới nói đều là đả kích rất lớn, đã hồi lâu đêm không thể say giấc. Về sau lại chủ tính giết Triệu Tuấn Hợp đừng cảm thấy đem người làm vào giếng bên trong đơn giản, kỳ thật cũng không, Triệu Tuấn Hợp lại uống say hắn cũng là nam nhân, Đinh Thị một nữ tử muốn đem hắn đẩy xuống lại không làm cho người ta phát hiện, trước đó không biết tìm tòi bao lâu như thế lo lắng cố sức, bởi vậy thân thể sụp đổ, cu nở dê no y con nở nghe đửa cờ đưa tiễn đại phu, Trần Nguyên Lâm như cha mẹ chết. Một mặt bi thương, Sở Vân Lê cũng không có phải ẩn giấu ý tứ, đi trở về bên giường ngồi xuống, đại phu để ngươi đừng nóng giận, không phải chúng ta liền phải chuẩn bị hậu sự. Nói gần nói xa, nói ngươi sống không được bao lâu ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt cháu của ngươi. Làm hắn trưởng thành lấy vợ sinh con, về sau đem Trần gia gia tài đều giao cho hắn Đinh Thị, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, mặt càng trướng càng đỏ, sau đó lại thổ huyết. Đồng thời so với vừa nãy nhả càng nhiều, từng ngụm, giống như là muốn đem ngũ tạng lục phủ đều phun ra đồng dạng. Dù là nàng thực tình yêu thương qua An Kế, chỉ cần nghĩ đến hao tâm tổn trí chủ tính Trần gia gia tài cuối cùng sẽ rơi xuống Triệu Tuấn Hợp nhi tử tay bên trong, liền một hơi chặn lấy thở không được, hết lần này tới lần khác nàng còn không có những biện pháp khác. Vì nhi tử, An Kế nhất định phải là hắn nhi tử, như thế. Trần gia gia tài nhất định phải là An Kế nếu như nàng không chết, có thể còn có những biện pháp khác, nhưng nàng suy nghĩ nhiều sống, cu nở dê không sống nổi. Đinh Thị chết rồi. Chết tại nửa giường nàng phun ra máu tươi bên trong. Trước khi đi, gắt gao trừng mắt nhi tử, không biết là có chuyện nghĩ muốn dặn dò, vẫn là không cam tâm. Trần gia lại làm tang sự, Trần Nguyên Lâm trước đưa tiễn phụ thân lại đưa tiễn mẫu thân, bản thân thân thể cũng không tốt, luân phiên đả kích lúc sau. Rốt cuộc đổ xuống. Nhưng hắn nhưng không có rất nhanh qua đời. Sau đó triền miên giường bệnh 10 năm gần đây, rốt cuộc tại nhi tử 13 tuổi năm đó buông tay nhân gian. Nằm trên giường rất nhiều năm, trước khi đi, hắn đã gầy đến không thành hình người, quanh thân đều là hoại tử, hoàn hảo cái chân kia đều héo rút thành một cái tuổi khô côn. Sau đó rất nhiều năm, thành bên trong rất nhiều người đều biết Trần gia phu thê ân ái, nhưng cu nở dê số khổ. Hai người thành thân rất nhiều năm không có hài tử, rốt cuộc đạt được ước muốn, không bao lâu Trần Nguyên Lâm lại triền miên giường bệnh. Sau đó hơn 10 năm, Trần phu nhân đều đối với hắn không rời không bỏ, còn đem Trần gia sinh ý càng làm càng lớn dưỡng dục hài tử, lại không đi quá nhỏ giúp rất nhiều người, nổi danh đại thiện nhân. có thể xưng đương đại nữ tử điển hình. Hậu thế còn có cưới vợ làm cưới Cam Tú Chi nói chuyện.